Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chớ đem người khác nghĩ đến ngu như vậy. Xì, nghe nói như vậy đám dược sư tất cả đều mãnh liệt hít một hơi hơi lạnh. Trong mắt toát ra vô tận vẻ hâm mộ, muốn biết 2 năm trước gốc kia 800 năm Hà Thủ Ô Vĩnh Xuân đường bán ra 1 triệu giá cả, mà bây giờ đã qua 2 năm, giá hàng vốn là tăng không ít, lại thêm vào này Hà Thủ Ô niên hạn càng dài, giá cả kia đương nhiên phải cao hơn một chút, mà trong bọn họ phần lớn người tiền lương cũng là 1000 ra mặt quang cảnh, này ở Lâm Châu thành phố đã coi như là không tệ. Chỉ là đáng tiếc, như thế một người thiếu niên người đến bán bực này dược liệu quý giá, e sợ cũng bị Lưu trưởng khoa giết thành cải trắng giá. Trương lão sư lắc lắc đầu, tiếc hận nói, đúng vậy a, đáng tiếc, nếu không phải người thiếu niên này lấy được Vĩnh Xuân đường đến, chúng ta không tốt chen ngang, bằng không thật muốn đem nó mua lại, như vậy là có thể mạnh mẽ kiếm một món tiền. Cả đời đều ăn không hết a. Có dược sư cảm giác than thở nói, này, đây là số mệnh a. Nguyên bản người thiếu niên kia có thể lập tức trở thành 100 vạn phú ông, bây giờ phòng trừng nhiều lắm cũng là bị Lưu trưởng khoa mấy ngàn đồng tiền cho đuổi rồi. Có, người lắc đầu một cái nói, ta nói tiểu huynh đệ, ngươi làm sao chỉ có một người đến a? Người lớn nhà ngươi đây. Dẫn đường người trẻ tuổi thấp giọng hỏi nói, ta đều 16 tuổi, có vấn đề gì không? Cát Đông Húc hỏi, vấn đề là không thành vấn đề, nhưng bán đồ tốt nhất muốn đại nhân đến càng thích hợp. Huống hồ này Hà Thủ Ô ta nhìn cũng là có nhất định niên đại, nên giá trị một ít. Người trẻ tuổi thấp giọng nói, khụ khụ, tiểu Hà, nơi này ngươi không có chuyện, ngươi đi đi. Vừa lúc đó, có cái trung niên nam tử từ trong một phòng làm việc đi ra. Đối với vị kia dẫn đường người trẻ tuổi nói ra, người trẻ tuổi kia hơi co lại đầu, sau đó liền vội vàng đi. Trung niên nam tử này tự nhiên chính là chọn mua khoa Lưu trưởng khoa. Phòng làm việc của hắn ngăn nhà thuốc rất gần, vừa nãy nhà thuốc động tĩnh hắn cũng nhìn thấy, trong lòng đã ẩn ẩn đoán được một ít. Vì lẽ đó thấy Tiểu Hà đang thấp giọng nói chuyện, liền cố ý ra ngoài đuổi rồi hắn. Tiểu tử, ngươi có phải hay không có cái gì hoang dại dược liệu muốn bán cho chúng ta? Nếu như không có bao nhiêu năm phần hoang dại dược liệu, chúng ta nơi này là không đơn độc thu mua. Lưu trưởng khoa sờ sờ căng tròn cái bụng, đối với Cát Đông Húc đánh giọng quan nói, chọn mua khoa là một cái mỡ rất đủ bộ ngành. Lưu trưởng khoa thân cư muốn vị, bình thường tự nhiên thu không ít dược liệu thương nghiệp cung ứng chỗ tốt. Vì lẽ đó một người ăn được tròn không rét đậm, tai to mặt lớn, đúng vậy Lưu trưởng khoa, ta chỗ này có một cây ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô nghĩ ra bán. Ngươi nhìn một chút, có thể bán bao nhiêu tiền? Cát Đông Húc nói ra. Muốn thực sự là ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô cũng giá trị cái 10-20 vạn, ngươi đi vào lấy ra để ta xem một chút, có phải thật vậy hay không là ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô? Lưu trưởng khoa nghe vậy hai mắt có chút sáng lên một cái, vừa nói một bên dẫn Cát Đông Húc vào cửa. 10-20 vạn, Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng hồi hộp một hồi. Bất quá khi hắn nhìn thấy Lưu trưởng khoa cái kia trong lúc lơ đãng lưu lộ ra ngoài gian trá cùng đối với hắn khinh bỉ, lập tức liên tưởng đến trước bắt nạt hắn nông thôn đến chưa từng vào thành, mang theo hắn vòng quanh người tài xế xe taxi kia, xem ra trong thành người đều đối với chúng ta người sống trên núi như vậy thuần phát chân thành, liền ngay cả này trung y trong quán người cũng giống như vậy. Ta phải lưu tâm một chút. Cát Đông Húc âm thầm báo động chính mình, sau đó bất động thanh sắc lấy ra Hà Thủ Ô. Lưu trưởng khoa có thể ngồi ở chọn mua khoa trưởng khoa vị trí, đối với các loại dược thảo tự nhiên hết sức quen thuộc. vừa nhìn thấy Cát Đông Húc lấy ra gốc kia hoang dại Hà Thủ Ô, trong mắt của hắn liền đột nhiên sáng lên, bất quá lập tức lại khôi phục bình thường, nhìn như tùy ý cầm lấy Hà Thủ Ô ánh chừng một chút. Chậm rãi nói, hoang dại cũng hoang dại, không phải nhân công vun bón, nhưng niên đại chênh lệch chút, nhiều lắm cũng là 40-50 năm quang cảnh. Hà Thủ Ô cùng người tham gia bất đồng, không tính là dược liệu quý giá, chỉ có lên niên đại Hà Thủ Ô mới chính thức đáng giá. Như vậy, nhìn ngươi đến một chuyến cũng không dễ dàng. 2000 đồng tiền, này cây Hà Thủ Ô chúng ta Vĩnh Xuân Đường liền nhận. Cũng tiết kiệm ngươi mang đến lại mang về. Nói xong, Lưu trưởng khoa dùng chắc chắc ánh mắt nhìn Cát Đông Húc. Dưới cái nhìn của hắn, Cát Đông Húc liền một tên thiếu niên 16-17 tuổi người, hơn nữa nhìn hắn ăn mặc rõ ràng còn là đến từ ở nông thôn trong ngọn núi. 2000 đồng tiền đối với hắn tuyệt đối là một món khổng lồ. Cho hắn báo giá 2000 nguyên, hắn nhất định sẽ mừng rỡ hùng hục. Nhưng là ra ngoài Lưu trưởng khoa bất ngờ chính là, thiếu niên ở trước mắt người không chỉ có không có bị cái này báo giá cho mừng rỡ hùng hục. Ngược lại hắn còn đưa tay lấy ra Lưu trưởng khoa trong tay ngàn năm Hà Thủ Ô. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí thả lại túi. Sau đó lại đi trong túi sách đựng. Nguyên bản người thiếu niên hướng tới trong túi đựng. Lưu trưởng khoa còn có mấy phần tự tin, cho rằng người thiếu niên là chuẩn bị sắp xếp gọn lại cho hắn. Mãi đến tận thấy hắn hướng tới trong bọc sách đựng, lúc này mới ý thức được không đúng. Vội vàng nói, tiểu tử, ngươi đây là ý gì? 40-50 năm hoang dại Hà Thủ Ô, ta ra 2000 nguyên đã rất cho giá. Ngươi đi những nơi khác, người khác cho ngươi 1000 khối liền cao nữa là. Lưu trưởng khoa, chớ đem người khác nghĩ đến ngu như vậy. Cát Đông Húc trở về câu, sau đó vác lên túi sách liền đi. Này, Huy, tiểu tử, giá cả còn có thể đàm luận a, ngươi đừng đi nha. Lưu trưởng khoa thấy Cát Đông Húc phải đi, lúc này liền cuống lên, mập mạp thân thể lắc người một cái chặn ở cửa, nói ra, làm sao đàm luận, đây là ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô, ngươi nói là 40-50 năm, ngươi này thành tâm chính là bắt nạt ta còn trẻ đúng hay không? Lại nói, ngươi cho rằng ta không biết các ngươi Vĩnh Xuân Đường 2 năm trước lấy 1 triệu giá cả bán ra một cây 800 năm hoang dại Hà Thủ Ô sao? Cát Đông Húc nhìn Lưu trưởng khoa, lạnh lùng nói, Lưu trưởng khoa vừa nghe, một tấm mập mạp nét mặt già nua lập tức liền tăng thành màu đỏ tía. Hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới trước mắt vị này ăn mặc thổ bất lạp kỳ người thiếu niên lại đem Vĩnh Xuân Đường 2 năm trước bán ra một cây 1 triệu hoang dại Hà Thủ Ô đều cho nghe được rõ rõ. Ràng ràng, bất quá Lưu trưởng khoa dù sao cũng là chọn mua khoa trưởng khoa. Người tinh khôn rất, thấy Cát Đông Húc đem sự tình nghe được rất rõ ràng. Liền biết tại giá sinh Hà Thủ Ô giá cả trên không có cách nào lừa gạt hắn. Chỉ có ở niên đại mặt trên lừa gạt hắn. Dù sao dược liệu năm là rất khó phán đoán, liền lấy trước mắt này cây hoang dại Hà Thủ Ô kỳ thực liền ngay cả Lưu trưởng khoa cũng phán đoán không chuẩn cụ thể bao nhiêu năm, chỉ biết lớn như vậy Hà Thủ Ô, còn có màu sắc của nó biểu bì, đại khái phán đoán hẳn là sẽ không bại bởi 2 năm trước cái kia một cây. Nhưng muốn nói có đúng hay không ngàn năm, Lưu trưởng khoa vẫn đúng là phán đoán không được. Kỳ thực coi như một ít lão trung y, cũng chưa chắc có thể phán đoán chính xác. Vì lẽ đó Lưu trưởng khoa nhận định Cát Đông Húc khẳng định cũng chỉ là muốn bán cái giá cao. Vì lẽ đó liền nói cái gì ngàn năm. Kỳ thực hắn khẳng định không biết này Hà Thủ Ô chân chính niên đại. Dù sao hắn vẫn chỉ là một tên thiếu niên 16-17 tuổi, có thể hiểu bao nhiêu dược liệu tri thức. Có thể nhận thức Hà Thủ Ô toán là không tệ. Đầu óc như thế xoay một cái du, Lưu trưởng khoa trên mặt màu đỏ tía liền cởi xuống dưới. lại khôi phục lúc đầu khôn khéo, đem Cát Đông Húc kéo về tới trước khay trà. Kiên quyết hắn ấn vào trên ghế salon, cười híp mắt nói, tiểu tử, làm ăn mà, đều là có cái cò kè mặc cả. Bất quá đã ngươi trước đó đều đã nghe ngóng, vậy ta cũng không tốt giấu ngươi. Chúng ta Vĩnh Xuân Đường 2 năm trước xác thực lấy 1 triệu giá cả bán đi quá một cây 800 năm hoang dại Hà Thủ Ô. Bất quá ngươi cũng biết nói, loại này dược liệu quý giá, không hề là mỗi người đều mua được. Chúng ta Vĩnh Xuân Đường cũng là vừa vặn gặp như thế một vị có tiền người giàu có, lúc này mới bán cái giá cao tiền, trên thực tế không hề đáng đồng tiền. Hơn nữa, chúng ta nhất định phải kiếm lời chênh lệch giá có đúng hay không? Vì lẽ đó trên thực tế, một cây 800 năm hoang dại Hà Thủ Ô thật muốn thu mua, kỳ thực nhiều lắm cũng là 30, 40 vạn. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.